Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 35, Vosburg thật hạch tâm. 800 nhỏ chia nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Cùng Liverpool đội kết thúc về sau. Gian cách một ngày, Leeds United đội lại nghênh đón một trận đấu. Leeds United đội đi đến sân khách khiêu chiến Barnsley đội. Đúng vậy. Leeds United đội là tàu xe mệt mỏi. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng vẫn phải có. Rất lớn. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều là lưu tại Leeds. Không có đi sân khách. Do là dẫn theo Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm xuất phát đi sân khách khiêu chiến Barnsley đội. Trận đấu này do bài xuất trận hình là 4-1-3-2. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn. Simon Mễni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Cahill, Hume cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Yaya Toure cùng ai trèo lên Hazard song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander Pato đúng vậy. Đây là một cái phi thường trẻ tuổi đội hình ra sân. Trong đó, ai trèo lên Hazard càng là trực tiếp đi đến cánh phải. Đây là ngoài mọi người đoán trước. Đương nhiên, tại trận đấu này bên trong, mọi người chú ý nhất vẫn là Lewandowski. Lewandowski trước đó thế nhưng là mang một cái siêu cấp lũ lụt hàng mũ. Bị fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông mắng là cẩu huyết lâm đầu. Thật vất vả tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong rực rỡ hào quang. Trợ giúp đội bóng lấy được cúp liên đoàn vinh dự, thoát khỏi hàng lởm chi danh. Tất cả mọi người là nhìn ra Lewandowski tiềm lực, nhưng là tiềm lực có thể hay không chuyển hóa thành thực lực. Còn phải xem ra hỏa này tiếp xuống biểu hiện. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi Lewandowski biểu hiện kinh người. Tiếp tục tiến công, thế nhưng là tiếp xuống cái này tiếp trận đấu. Lewandowski biểu hiện đều không xuất sắc. Cũng không có dẫn bóng nhập chướng. Hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng Lewandowski. Xem hắn trận đấu này có dạng gì biểu hiện. Có thể hay không lấy được dẫn bóng đâu. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội là bày ra phòng thủ phản kích chiến thuật. Lewandowski là không có đạt được thắng lợi cơ hội. Leeds United đội là hơi có vẻ bị động. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ mới được tin doa nói lời. Barnsley đội có thể giết vào cup FA trước 4. Bọn hắn khẳng định là có chút thực lực. Hiện tại Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm bị đá là có chút khó chịu. Hậu phòng tuyến nhìn qua là có chút bất ổn. Doa ở đây bên cạnh là nhíu mày. Bọn này tiểu hòa tử xem ra là muốn ăn điểm đau khổ a. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ liều mạng buông tay. Mbia biểu hiện là phi thường xuất sắc. Nếu như không phải hắn khiêng, Leeds United đội phòng tiến thật là muốn bị cung cấp công phá hết. Ở trong trận đấu, ai trèo lên Hazard cùng Gareth Bale hai người là có không tầm thường biểu hiện. Hai người bọn họ tại hai cái đường biên là cho Barnsley người chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Cũng là uy hiếp Barnsley cầu môn. Bất quá Barnsley vận khí cũng không tệ. Mấy lần cơ hội tốt đều bị bọn hắn hóa giải. Đương nhiên. Trận đấu này bên trong, Lewandowski biểu hiện là có chút để cho người ta là thất vọng. Biểu hiện của hắn không tốt lắm. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương là chiến thành không so với không hòa. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, doa lại là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định không nên coi thường đối thủ. Đối thủ vẫn còn có chút thực lực. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Barnsley đội liền lấy được một cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng là có chút ngoài ý muốn thành phần. Đối phương tiên phong một mình lâm vào Leeds United đội trùng điệp phòng thủ về sau. Mắt thấy là phải ném cầu. Hắn là hồ làm loạn một cước sút gôn. Bóng đá liên tục đánh trúng vào Leeds United đội hai tên phòng thủ cầu thủ. Bóng đá phát sinh nhiều lần biến hướng. Sau đó vậy mà bay vào Leeds United đội cầu môn. 1-0. Barnsley đội lấy được dẫn trước. Đây là một lần ngoài ý muốn. Vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng là, chính là lần này ngoài ý muốn, để Leeds United đội thua mất trận đấu này, cũng là cho Leeds United đội bọn này cầu thủ trẻ nhóm hảo hảo trên mặt đất bài học. Tranh tài kết thúc về sau, Leeds United đội đám cầu thủ đều là cúi đầu, ỉu xìu, nhìn xem cái này tuổi trẻ đám cầu thủ phản ứng, ra biết kết quả này đủ bọn hắn tiêu hóa một trận. Đường phân cách thật bất ngờ. Leeds United đội tại bị phổ biến xem trọng tình huống dưới vậy mà thua mất cùng Barnsley tranh tài. Tất cả mọi người coi là Leeds United đội sẽ cầm tới bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân đâu. Thế nhưng là ở thời điểm này, vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Leeds United đội bị đào thải. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là có chút không tiếp thụ được. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mùa giải nước Anh Cúp FA liền hẳn là bọn hắn. Còn lại cái này ba cái đối thủ bọn hắn cũng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng là bọn hắn vậy mà thua cầu. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm trong lòng bị thương rất nặng a. Do là không có đi an ủi bọn gia hỏa này. Hắn là để những tiểu tử này thể hội của mình. Mình đi ngộ, cái này cũng là bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong một bộ phận. Mà lại là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Do cần chính bọn hắn đi thể hội. Dạng này ấn tượng mới có thể khắc sâu hơn. Hiện tại do là đem ánh mắt ném bỏ vào cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong đi. Kỳ thật nói là cuối tuần, cũng chính là hai ngày sau mà thôi. Một tuần này Leeds United đội thật chính là vô cùng bận rộn. Cuối tuần Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng so tài. Trận đấu này đã nhanh tiến hành đến cuối. Lúc này, Leeds United đội dẫn trước tên thứ 2 MU đội 8 phần. 8 phần chính là hai vòng derby thi đấu. Hiện tại giải ngoại hạng Anh còn thừa lại 6 vòng đấu. Cho nên, Leeds United đội rất có thể sẽ nâng lên đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đâu. Bất quá, cho tới bây giờ, Leeds United đội còn không có ổn lấy được quán quân. Đằng sau MU đội vẫn còn có cơ hội, cho nên Joa là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành mùa giải trước MU đội, giành trước toàn bộ mùa giải. Mắt thấy một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn vậy mà tại cuối cùng trong một vòng đấu xuất hiện vấn đề. Joa là càng không ngừng nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất định không thể phớt lờ. Bất kỳ cái gì một trận đấu đều nhất định muốn xem như là trận chung kết đến đá. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ là Portsmouth. Đúng vậy, chính là chi kia cùng Leeds United đội cùng một chỗ giết tiến vào Cup FA tứ cường đội bóng. Portsmouth đội, mà lại, hiện tại Portsmouth đúng sát nhập vào bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Bọn hắn đem cùng Barnsley tranh đoạt bản mùa giải Cup FA quán quân. Nhìn ra được, Portsmouth vẫn rất có thực lực. Bất quá, tại giữa tuần thời điểm, Portsmouth là hao tốn to lớn tiêu hao, mới chiến thắng bọn hắn đối thủ West Bromwich đội. Cho nên, hiện ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bọn hắn hẳn là hữu tâm vô lực. Bất quá cho dù là dưới tình huống như vậy, Joa cũng là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ tuyệt đối không nên xem thường đối thủ. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Bản trận đấu Joa cũng không có bài xuất toàn đội hình chủ lực. Bọn hắn là tiến hành một chút thay phiên. Bởi vì hắn muốn vì 3 ngày sau đó Leeds United đội cùng Liverpool đội hiệp 2 tranh tài làm chuẩn bị. Trận đấu này kia là phi thường trọng yếu. Joa nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Trận đấu này, hạ một hiệp ngừng thi đấu Pique, Seydou Keita cùng Luca Toni bọn người là xuất ra đầu tiên. Còn lại một chút đám cầu thủ hầu như đều thay phiên. Leeds United đội đám cầu thủ là toàn thân tâm đầu nhập trận đấu này. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phớt lờ. Bản trận đấu toàn lực ứng phó. Ở trên nửa chàng sau bên trong, Luca Toni mỗi nhập một cầu, trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng Portsmouth. Thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 29 thắng liên tiếp. Hiện trường tất cả nước Anh các ký giả truyền thông đều điên rồi. Leeds United đội cái này mùa giải chính là cự vô phách. còn có ai có thể ngăn cản Leeds United đội đâu. Đường phân cách giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng đấu kết thúc. Leeds United đội thu được giải ngoại hạng Anh thứ 29 thắng liên tiếp. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 87 phân. Cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bản vòng đấu, Leeds United đội là vô cùng tốt kéo ra điểm số. Bởi vì đằng sau rất nhiều đội bóng đều là mình xuất hiện vấn đề. Không có gánh vác A. Nguyên bản xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 cùng thứ 3 MU cùng Sheffield Wednesday đều xuất hiện. Vấn đề, MU đội là sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Middlesbrough. Chỉ lấy được một phần. Mà Sheffield Wednesday đội càng là thua mất điểm số. Một phần không được. Cho nên, hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 2 vẫn như cũ là MU đội. Bất quá bọn hắn điểm tích lũy chỉ là 77 phân. Hiện tại lạc hậu Leeds United đội 10 phần. Cái này phân chênh lệch nhưng là phi thường lớn a. Đây là chênh lệch lấy 4 trận cầu đâu. Bây giờ cách bản mùa giải ngoại hạng Anh kết thúc cũng liền cuối cùng 5 vòng đấu mà thôi. Xem ra, Leeds United đội khoảng cách vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân đã không viên. Bài danh thứ 3 thì là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy hiện tại là 76 phân. Lạc hậu MU đội 1 phần. Xếp hạng thứ 4 thì là Chelsea đội. Bọn hắn là vọt lên. Chelsea đội điểm tích lũy là 71 điểm. Mà trước đó xếp hạng thứ 4 Arsenal đội điểm tích lũy là 70 phân. Lạc hậu Chelsea 1 phần. Cái này một vòng đấu. Arsenal đội là cùng đối thủ chiến binh. Đưa đến bị Chelsea phản siêu. Arsene Wenger kia là vô cùng tức giận a. Chẳng lẽ cái này mùa giải Arsenal đội sẽ lại lần nữa vô duyên UEFA Champions League đâu. Xếp hạng thứ 6 thì là Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy 63 phân. Chênh lệch thật là quá xa. Xếp hạng thứ 7 chính là Everton đội. Bọn hắn điểm tích lũy 59 phân. Đây chính là trước mắt giải ngoại hạng Anh một cái tình huống. Leeds United đội khoảng cách chưa vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân thật không phải là rất xa. Hiện tại nước Anh truyền thông đều là tại lẫn lộn. Công bố Leeds United đội sẽ cầm xuống bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Thực hiện giải ngoại hạng Anh tam liên bá. Leeds United đội toàn đội hiện tại là cao hứng phi thường. Đều là phi thường kích động. Bất quá, doa nhưng không có cao hứng. Hắn hiện tại là đem lực chú ý đều bỏ vào tiếp xuống UEFA Champions League 1/4 đấu vòng loại. Hồi 2 trong trận đấu đi. Hiệp này tranh tài tuyệt đối là không thể lạc quan. Bởi vì Leeds United đội tại cái này trong một vòng đấu là có quá nhiều cầu thủ ngừng so tài. Sau trong phòng tuyến tuyệt đối hạch tâm Pique. Tiền vệ phòng ngự vị trí định hải thần châm Seydou Keita. Còn có Leeds United đội trong đội thứ nhất xạ thủ Luca Toni. Những người này đều ngừng so tài. Leeds United đội thực lực nhưng là muốn hạ xuống hơn phân nửa a. Cho nên, hiện tại Joa là rất khẩn trương. Đối thủ Liverpool đội thực lực rất mạnh. Mà lại, bây giờ đối phương Liverpool đội thế nhưng là toàn chủ lực xuất chiến. Đây đối với Leeds United đội tới nói liền là phiền toái rất lớn. Mà bây giờ ngoại giới tự nhiên là biết. Leeds United đội tình huống hiện tại. Leeds United đội nhiều như vậy chủ lực ngừng thi đấu. Đây đối với Leeds United đội tới nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Mặc dù, Leeds United đội hiện tại là 3-0 dẫn trước. Nhưng là liền trước mắt song phương tình huống mà nói. Leeds United đội đã chiếm cứ xuống núi. Rất nhiều người đều là tại cho Leeds United đội chi chiêu. Để Leeds United người toàn tuyến phòng thủ được. Chủ trương gắng sức thực hiện bảo trụ cái này 3 cái dẫn bóng là được rồi. Cho dù là Liverpool đội có thể đánh vào 1-2 cái dẫn bóng. Tối sau tấn cấp vẫn là bọn hắn Leeds United đội. Cho nên, rất nhiều người đều công bố. Leeds United đội sẽ tại trận đấu này bên trong tử thủ. Tử thủ đến cùng, mà Liverpool đội sẽ điên cuồng tấn công. Cái này đem là một trận mâu cùng thuẫn ở giữa chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.